Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, bản án phá. Nhưng mà cái này, không công chính, kết quả không chỉ có không có hư hao tiết mục thanh danh. Ngược lại sự nhiệt độ rồi đột nhiên đi cao khởi đến. Trực tiếp sau khi kết thúc, tiết mục tổ đem cắt nối biên tập thu trên màn hình. Đặt ở chim cánh cụt trên màn hình phát ra. Trải qua cắt nối biên tập hậu, mỗi vị tuyển thủ thượng mạch lúc đều bị dùng phim hoạt hình nhân vật thay thế. Manh manh hình tượng làm cho người ta buồn cười. Thực tế một ít cuồng dã hình tuyển thủ, ví dụ như Thương Lan, bị P Thành mang theo tiểu hồng nón bé thỏ trắng. Thanh âm cùng hình tượng đối với so với, quả thực tương phản nảy mầm muốn cho phạm nhân tội. Mà phi thường cao hứng, không biết tiết mục tổ nghĩ như thế nào, dùng một thớt hắc sói thay thế, khả năng có hắc mã, hạt giống cô lường được, cùng cô độc ý bất quá cái này con hắc lang biểu lộ luôn luôn điểm xấu xa cảm giác. Nhân khí cũng là cư cao không dưới, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, tại chim cánh cụt trên màn hình phát ra lượng rất nhanh liền vượt qua 500 vạn. Rất có đại hỏa tiềm chất, thật sự là thế sự khó liệu, mà độc thân tình ca cũng bởi vì nên tiết mục. Cuối cùng từ fan hâm mộ phạm vi nhỏ náo nhiệt đến toàn bộ vóng kíp nổ. Thực tế với tư cách độc thân cầu, mấy ngày gần đây nhất người muốn không biết hát vài câu độc thân tình ca. Còn có mặt mũi nói mình đơn lấy một ít âm nhạc trang web. Tại không có trao quyền dưới tình huống, đã muốn ban bố bài hát này khúc, kỳ thật có chút bi ai. Cái này tại Z thuộc về thái độ bình thường, hàng nhái hung hăng ngang ngược. 2 năm qua âm nhạc thị trường có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn. Cũng may Mẫn Học cũng không chỉ vào cái này lấy tiền. Hơn nữa cũng không phải đều không có chỗ tốt, tối thiểu tại rất nhiều âm nhạc trang web. Độc thân tình ca, đều hàng không ca khúc mới bảng top 10. Vì tiến thêm một bước truyền bá cung cấp hài lòng điều kiện. Thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, sau khi kết thúc, tiết mục tổ lập tức bắt đầu lần nữa nếm thử liên lạc khởi phi thường cao hứng đến. Bày đặt loại người này khi khách quý không lợi dụng, thiên lý nan dung, đáng tiếc vô luận bọn hắn như thế nào liên lạc. Phi thường cao hứng bên kia như cũ một điểm hồi âm không có. Cái này lại để cho nhiều người buồn trắng rồi đầu. Chủ đề độ. Tuy nhiên đệ nhất kỳ mở tốt đầu. Nhưng phía dưới nếu kế tục vô lực. Phân phút đồng hồ suy sụp cho ngươi xem. Mà giờ khắc này, Mẫn Học đã được đến đi công tác Đông Bắc hai vị đồng sự hồi âm. Trải qua Phạm Lương gia thuộc người nhà DNA lấy ra so với. Nhưng để xác định đáy giếng người chết, chính là Phạm Lương, nhưng là Trương Sơn cùng Phạm Thần cùng Phạm Lương quan hệ giữa người với người cũng không cùng. Xuất hiện, bọn hắn vì sao lại nhiều lần liên lạc hai Phạm thì tại sao muốn đuổi tới Ma Đô đến hiện tại tất cả. Manh mối chỉ hướng như cũ nói rõ hung thủ chính là Trương Sơn. Nhưng cái này Phạm Thần tự thật sự một điểm không biết rõ tình hình ư Mẫn Học cảm thấy không có. Đơn giản như vậy, dùng Trương Sơn thân cao hình thể, giết người vứt xác thật là không dễ. Nhưng nếu như hơn nữa cái này Phạm Thần ni Mẫn Học dùng ngón tay đánh dưới cái bàn. Quyết định đem Phạm Thần mang về đến hiệp trợ điều tra. Một ngày sau, Mẫn Học gặp được Phạm Thần bản thân. Một bên phụ trách ghi chép chính là Tào Thu Bạch. Bành Kế Đồng thì tại phòng giám sát quan sát. Với tư cách Đông Bắc Đại Hán, Phạm Thần thân cao hiển nhiên rất đúng quy cách, nhìn ra còn cao hơn Mẫn Học ra một ít, mày rậm mắt to, cả người để lộ ra một cổ tử hỗn lăn lộn vui lòng khí tức. Ta nói các ngươi đại thật xa, đem bà ta làm ra rốt cuộc muốn làm hả làm trễ nãi tiền công tính toán ai, Phạm Thần vừa lên đến tửu. Kêu lên, còn kém vỗ bàn. Tào Tiểu Bạch bị chấn đắc co rụt lại cổ, phát giác Mẫn Học quét nàng liếc, lại lập tức đứng thẳng lên thân thể. Tính danh, Mẫn Học hoàn toàn không có để ý tới Phạm Thần kêu gào. Thủy Chung khí định thần nhàn, dựa theo quá trình hỏi, ngươi đặc biệt sao? Phạm Thần còn đợi lại kêu to, lại đột nhiên cảm giác trước mặt cái này tiểu bạch kiểm khí thế trở nên tốt dọa người. Rõ ràng sắc mặt không có gì biến hóa, nhưng Phạm Thần chính là cảm thấy có một loại mãnh thú khí tức tại bốn phía vờn quanh. Rất nguy hiểm, tượng bọn hắn loại này người giang hồ, là tự nhiên mình một bộ làm việc chuẩn tác, gặp người hạ đồ ăn điệp, đụng phải quả hồng mềm tự nhiên có thể nhấc ngang đến. Tùy tiện hù dọa, nhưng gặp được cường nhân cao thủ, nên kinh sợ thời điểm phải kinh sợ, bằng không thì tuyệt đối sống không lâu lâu. Vì vậy hắn lập tức thu liễm, thành thành thật thật hồi đáp, Phạm Thần trực giác có lẽ hay là đính chuẩn. Mẫn Học bình thường tuy nhiên một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, nhưng đến tột cùng là trên tay bái kiến huyết người. Ngay một bên Tào Tiểu Bạch đều bất minh sở dĩ cảm giác được ti ti cảm giác mát. Biết rõ vì cái gì tìm ngươi tới sao? Hỏi xong cơ bản tin tức hậu, Mẫn Học bóng bẩy đạt đạt đi đến Phạm Thần bên cạnh, nhàn nhạt hỏi lời nói. Bình tĩnh này ngữ khí lại để cho Phạm Thần nổi lên cả người nổi da gà. Không, không biết. Mẫn Học đột nhiên cười cười, cái kia tốt, chúng ta tới đổi lại chủ đề. Phạm Lương ngươi nhận thức? Nhận thức. Phạm Thần sợ run cả người. Hắn sao? Nhất định là gần đây phim truyền hình đã thấy nhiều. Cái này là cảnh sát, không phải sát nhân cuồng ma. Các ngươi năm trước 12 tháng phần cùng đi chuyến ma đô, có thể nói là tới làm gì ư? Mẫn Học ngữ khí càng ôn hòa. Phạm Thần đáy lòng chẳng biết tại sao lại càng sợ hãi. Nhưng đối với vấn đề này, Phạm Thần làm như sớm có chuẩn bị, không chút suy nghĩ đáp, nghĩ đến tìm phần công, nhưng là không tìm được. Chúng ta tự đi trở về. Cái này giải thích kỳ thật rất kéo. 12 tháng phần đã muốn tới gần lễ mừng năm mới rồi. Nào có người lúc này ngàn dặm xa xôi đi ra làm công. Đại bộ phận kẻ làm thuê lúc này đều thu thập lấy chuẩn bị phản xã. Nhưng mà ngươi còn không có pháp phản bác, bởi vì bọn họ đi ra trước xác thực cùng trong nhà nói là đi ra ngoài làm công. Ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy hắn là từ lúc nào? Mẫn Học lời nói nhanh chóng tại chút bất chi bất giác biến thành có chút nhanh, hoàn toàn chưa cho đối phương tự hỏi thời gian. Phạm Thần hồi đáp, tại năm nay một tháng phần thời điểm, hắn và ta nói muốn đi ra ngoài làm công, sẽ thấy cũng không còn liên hệ rồi. Tào Tiểu Bạch nghe đến đó nhãn tình sáng lên, cái này Phạm Thần đang nói láo. Căn cứ hiện hữu chứng cớ biểu hiện, Phạm Lương tử vong thời gian nên vậy tại năm trước 12 tháng. Mà hắn lại còn nói tháng một phần bái kiến. Đây không phải là gặp quỷ ư? Mẫn Học cũng không nghĩ tới Phạm Thần lại nhanh như vậy lộ ra sơ hở. Nhưng kỳ thật Phạm Thần tư duy logic cũng đúng vậy. Hắn tại cho mình chế tạo không tại sân chứng minh. Nếu như nói Phạm Lương là ở một tháng phần về sau tại Ma Đô tử vong, như vậy sự kiện đem cùng một thời gian tại Đông Bắc Phạm Thần không có chút nào liên lạc. Chỉ có thể nói, phạm tội phần tử nhiều khi đều ở vẽ rắn thêm chân. Càng muốn cho mình chế tạo chứng minh, càng sẽ lộ ra sơ hở. Mẫn Học cũng không có bởi vì Phạm Thần lộ ra chân ngựa mà lộ ra cái gì thần sắc mừng rỡ. Hắn khẽ vươn tay, chỉ số thông minh online Tào Tiểu Bạch lập tức đưa lên cặp văn kiện. Mẫn Học từ đó lấy ra hai giấy, một trương tấm là giếng hạ thi thể DNA chứng minh, còn có một trương tấm thì là Phạm Lương trò chuyện danh sách. Đem cái này hai chạm giấy một chữ triển khai, đặt ở Phạm Thần trước mắt, Mẫn Học gõ mặt giấy, có thể nói cho ta biết, vì cái gì một cái 12 tháng phần điện thoại tự đóng cửa cơ người chết, sẽ ở tháng một phần ra hiện tại trước mặt ngươi? Phạm Thần lập tức hôn mê rồi. Thông qua điện thoại ghi chép, xác thực có thể chứng kiến cuối tháng 12 nên điện thoại sẽ thấy không có sử dụng qua rồi. Nhưng kỳ thật trên lý luận mà nói, cái này cũng không có thể trực tiếp chứng minh Phạm Lương Chính là tại lúc này tử vong. Nhưng mà ngươi không thể trông cậy vào một cái làm chuyện xấu người đang nhìn đến lúc này điểm thời điểm, còn có thể giống như lần này lý trí tư duy. Phạm Thần cũng coi như rất lưu manh rồi, đã cảnh sát đã tìm được chứng cớ, còn có cái gì tốt giải thích? Đúng vậy, người là ta giết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.